Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 288, Thảo Nguyên. Vì không tổn hại đạo môn danh dự, Thiệu Nguyên Tiết bố trí đại trận nguyên nhân gây ra. Quá trình, kết quả đều không có công bố ra ngoài, chỉ ở chân sư đường chư chân sư phạm vi bên trong biết được. Lâu Quan cũng đã nhận được chân sư đường cực kỳ nghiêm khắc khuyên bảo. Yêu cầu bọn hắn giữ nghiêm cơ mật, tuyệt đối không thể tuyên chi tại chúng. Một vị hợp đạo cảnh cao nhân lấy đại minh khí vận bày trận, kém chút hại chết Nam Trực Lệ gần ngàn vạn tín chúng. Chuyện như vậy thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Nếu như lưu truyền ra đi, đối đạo môn uy tín chính là cực kỳ nặng nề đả kích. Cũng may biết được nền tảng người bản thân cũng rất ít, khống chế lại cũng tương đối dễ dàng. Bởi vậy, đại trận một chuyện bị thêm tại Long Dương Tổ Sư phi thăng, Bạch Hạc xoay chuyển trời đất cái này đạo môn đại sự bên trên. Cho dù có con rối ngươi đề cập, cũng xưng là Long Dương Tổ Sư Bạch Nhật phi thăng, trợ lực từ căn nguyên cùng nhân quả đi lên. Giảng, câu nói này bản thân cũng không tồn tại vấn đề. Triệu Nhiên giảm thọ gần 40 năm, đối thân thể tạo thành tổn thương cực nặng, giờ phút này chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Nằm trong phòng, từ đệ tử Tô Xuyên Dược tự mình hầu hạ, ngoại trừ trên thân thể tạo thành tổn thương bên ngoài, hắn cũng là kìm nén đến không dậy được trong thân thể công đức lực quá khổng lồ. Cơ hồ muốn đem khí hải no bạo. Tại kinh sư đại biến bên trong, Bạch Sơn Quân xả thân, miệng ngậm tử ngọc hoa sen mà đi, lấy được cứu vớt Nam Trực Lệ ngàn vạn lê dân thứ nhất công đức, hoàn thành hạ phàm độ kiếp nhiệm vụ, trở về thiên giới. Long Dương Tổ Sư đang ngăn trở Thiệu Nguyên Tiết quá trình bên trong lên đại tác dụng, đồng thời tương trợ Bạch Sơn Quân viên mãn độ kiếp, cũng lấy được cực kỳ trọng yếu công lao. Bởi vậy đắp lên giới một vị nào đó đại tiên điểm danh tiến cử mà Bạch Nhật phi thăng. Triệu Nhiên tại việc này bên trong đồng giảng làm ra mấu chốt tác dụng, thu hồi to lớn công đức. Khoản này công đức lực so với hắn tại xuyên Tây chống hạn lúc càng nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đem hắn công đức khí lực biển cùng linh lực khí hải toàn bộ căng kín. Hắn công đức khí lực biển bây giờ là sư cấp dung lượng, so kim đan cấp bậc cao hơn gấp 3, cho nên có thể đủ chứa nạp công đức lực cũng tăng nhiều. Nhưng coi như thế, cũng xa xa chứa không nổi. Đại lượng công đức lực vây quanh ở bên cạnh hắn không ngừng đảo quanh, mũi khoan kiếm khe hở muốn hướng hắn khí hải bên trong chen. Trong khí hải chen không hạ, liền hướng thất kinh bát mạch bên trong trồng chất. Trong kinh mạch căng kín, lại đi 360 chỗ yếu huyệt bên trong vào đi, chờ đợi lấy xếp hàng tiến vào Triệu Nhiên khí hải. Triệu Nhiên hấp thu ba đầu tác về sau, khí hải lại biến hóa 3 lần, luyện hóa công đức lực hiệu suất tăng lên 8 lần, nhưng mỗi luyện xong một chút công đức lực, trong khí hải liền bị chen chúc đến công đức lực chiếm hết. Hơi động đậy một chút, đều sẽ cảm thấy khí hải, kinh mạch, huyệt đạo, thậm chí da thịt bên trong như dao cắt đau đớn. Có thể dự tính là Triệu Nhiên trong vòng một năm liền có thể hoàn thành sư pháp lực tu hành. Chờ phá cảnh về sau, y nguyên sẽ có đại lượng công đức lực cung cấp hắn luyện hóa, tăng tốc luyện sư cảnh tu hành tiến độ. Bởi vậy, Triệu Nhiên trở lại Xuân Phong Lãng Huyền về sau vẫn nằm tại trên giường. Hắn là thật đau đến khó chịu. Nằm đến ngày thứ ba thời điểm, một bóng người lách mình tiến đến, tiếp nhận Tô Xuyên Dược trên tay đang bưng một bát linh dược, ngồi xuống giường bên cạnh. Tô Xuyên Dược lập tức có chút chân tay luống cuống. Nàng chưa thấy qua Dung Nương, vừa định đặt câu hỏi, chỉ thấy Triệu Nhiên xông nàng lắc đầu, xuyên thuốc đi ra ngoài trước đi. Tô Xuyên Dược sau khi đi, Dung Nương kinh ngạc nhìn trên giường Triệu Nhiên, hỏi, ngươi còn có thể sống bao lâu? Triệu Nhiên nói, cũng liền chừng 20 năm đi. Dung nương cắn môi nói, về sau đừng có dùng Hoa Mai dịch số, được sao? Triệu Nhiên thở dài, ta cũng không muốn dùng a, cũng không dùng liền phải chết. Ngươi nói làm sao bây giờ? Dung nương hỏi, ta nghe Giang sư thúc nói, ngươi dùng 40 năm, ngươi là thế nào hung ác đến quyết tâm? Triệu Nhiên lắc đầu, về sau không cần, cũng không thời gian dùng. Dung nương cầm chén thuốc đặt tại bên cạnh bàn, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra hạt đan dược. Xong Triệu Nhiên nói, hé miệng. Triệu Nhiên hỏi, bảo bối gì? Độc dược, hạ độc chết ngươi. Triệu Nhiên há mồm, đem đan dược nuốt xuống. Dung nương lại đem nước thuốc bưng tới, cho hắn ăn uống xong. Dược lực tại trong bụng phát ra, lập tức du tẩu thất kinh bát mạch. Triệu Nhiên cảm thấy không phải thể nội nơi nào đó thương thế phục hồi như cũ, mà là cả người tinh thần một lần nữa tỏa sáng, tựa hồ một nháy mắt trẻ một ít. Đồ tốt a, linh dược gì? Trường Thọ Đan. Triệu Nhiên lập tức trầm mặc. Trường Thọ Đan có thể nói là Triệu Nhiên sớm nhất nhận biết linh đan một trong. Từ Chi Lan Linh Dược Phổ, bên trong xếp hạng trước 10 cực phẩm tiên thảo đầu rồng lan hương cỏ luyện chế, hắn năm đó còn là đạo sĩ cảnh thời điểm, theo Bùi Trung Trạch, Đông Phương Kính tra án, cha liền là Tả Vân Phong, Hoàng Đăng Tùng sư đồ đoạt cỏ giết người đại án, cũng là đang tra phá án đồng thời quen biết Dung Nương. Lấy đầu rồng lan hương cỏ luyện chế Trường Thọ Đan, căn cứ người dùng tình trạng cơ thể, nhưng kéo dài thọ nguyên. Như Triệu Nhiên như vậy, thân thể coi như tuổi trẻ tu sĩ, duyên thọ 3 đến 5 năm không đáng kể. Có năm này thời gian, có lẽ liền có thể phá cảnh, tiếp tục duyên thọ 20 năm. Bởi vậy, Trường Thọ Đan có thể nói đạo môn linh đan bên trong trọng bảo, thực sự quá mức chân quý. Không nghĩ tới vừa rồi mơ mơ hồ hồ liền dùng một viên. Cũng không biết nàng về nhà mài nhiều ít mồm mép mới mang tới. Dung nương lại tựa như không quan trọng bình thường, hỏi, bên ngoài náo nhiệt như vậy, vừa rồi chưa kịp hỏi Tiểu Khúc, đến cùng chuyện gì? Triệu Nhiên cười cười, nói, Vũ Lương cùng Áp Tiểu Thất, Hồ Tiểu Cửu xong tu ngô, ba tu nghi lễ ngất tại từ nay trở đi. Bọn hắn cũng đang khẩn trương xử lý. Dung nương hừ một tiếng, Hồng Trạch tẩu cũng là hóa hình đại yêu, mà lại ngay tại trong trận. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không trông cậy vào. Dạng này thân gia muốn tới làm gì dùng? Triệu Nhiên nói, cũng không dễ dàng. Thiệu Nguyên Tiết tìm tới Hồng Trạch tẩu. Hồng Trạch tẩu bị hắn phong khí hải, ném trong đan sơn đầu. Lão sư ta nắm Thường Vũ Đại Chân Nhân đi qua mới cho hắn giải cấm chế. Bọn hắn cái môn này, cũng tại ta xuất quân vào kinh thành thời điểm ra phân lực. Năng lực mặc dù không đủ, nhưng lập trường coi như minh xác. Chúng ta lấy hắn phần này tâm ý. Dung nương nhẹ gật đầu, thôi được, ta đi ra xem một chút. Triệu Nhiên nói, đừng chỉ nhìn a, cũng muốn phụ một tay. Ta mấy cái kia sư huynh đều là vung tay trưởng quỹ. Bây giờ liền dựa vào Phượng Hòa mang theo đệ tử đời thứ ba tại bên ngoài chèo trống. Phượng Hòa làm việc không có vấn đề, nhưng còn thiếu cái nhìn đại cục. Lại là lần đầu lo liệu chuyện lớn như vậy, ta luôn luôn không yên lòng. Người đã đến liền tốt, đem việc này bắt lại, ta liền có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Dung nương đáp ứng ra cửa. Gặp Tô Xuyên Dược thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa, một mực chờ chờ lấy. Vì vậy nói, hảo hảo chiếu khán sư phụ ngươi. Tô Xuyên Dược vội vàng đáp ứng, lại tiến vào trong phòng. Ngoài viện liền là Hồ Mạc Sầu một bên. Lúc này trên trời đã nổi lên tí tách mưa nhỏ, rơi vào nước hồ trên tạo nên vô số nhỏ bé gợn sóng. Không bao lâu, bên hồ Dương Liễu, trăm ngàn mẫu sóng biếc, cùng nơi xa trên mặt hồ du thuyền đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Dung nương nhìn trước mắt hết thảy, bỗng nhiên liền nước mắt chảy ròng, hai tay che mặt, khóc bù lưu ba ba loa, nước mắt không cầm được từ giữa ngón tay chảy xuống đến, xen lẫn trong nước mưa bên trong cùng một chỗ nhỏ xuống. Vừa khóc không đầy một lát, liền cảm ứng được có người sau lưng, vội vàng lau đi nước mắt, quay người nhìn lại, lại là Khúc Phượng Hòa từ đằng xa chạy đến, thế là chặn đứng nói, đừng đi phiền nhiễu ngươi sư thúc. Có cái gì sự tình chúng ta thương lượng xử lý? Khúc Phượng Hòa vội nói, vậy thì tốt quá, đệ tử chính sứt đầu mẻ chán đâu. Có ngài trưởng tổng, cái này trong lòng liền an tâm. Tiểu sư thúc nói đây là linh yêu môn vui mừng sự tình, liền không phiền phức quá nhiều người, chỉ mời quen thuộc thân hữu. Ngài nhìn xem, đây là đáp ứng có mặt tân khách tên ghi, còn có hay không bỏ sót. Đệ tử lập tức đi mời, CVT, gì đâu tác giả toàn phải cầu đừng bắp bằng, bắp nhiều bảo càng đau gan bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,